định thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 7 Tô Ly không có tiền đồ. Góc truyện audio.com. Nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống, một thân huyền sắc dệt lụa hoa trường bào, trên người còn mang theo khí thế khó tả. Đoạn này ghi mình không hiểu thôi để là khó tả đi. Chấm chấm, mà hấp dẫn nhất vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia. Tô Ly ngó mắt một chút cũng không dám nhìn lại. Nghe đồn Hoài Vương Điện Hạ là Mỹ Nam đệ nhất kinh thành, nhưng có khi đối diện với người trước mặt này, chỉ sợ cũng chẳng phải đệ nhất. Chỉ là người này, thân phận thật sự quá cao, người tầm thường nào dám đùa giỡn với người này. Chả lẽ chê sống lâu, Tần Dạ Hàn đi vài bước tới trước mặt Tô Ly, thấy nàng cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn đầu mũi chân mình. Hắn quét mắt liếc nàng một cái, liền đi qua nàng vào nội viện. Đợi Tần Dạ Hàn đi xa, lúc này Tô Ly mới dám hơi nâng nâng thân mình. Thất thần cái gì, còn không mau đi pha trà đi. Tô Ly đang đơ người, bỗng nghe thấy thanh âm không đậm không nhạt, nàng liếc mắt liền thấy một nam nhân mật mạp đứng trước mặt nàng. Nàng đối mắt vừa lúc nàng cũng muốn biết cơn gió nào mang vị đại nhân này đến cái tiểu thôn hẻo lánh này. Vâng, nàng nhẹ giọng đáp ứng, lui về phía sau hai bước, xoay người đi hướng phòng bếp. Nội viện trung cực kỳ an tĩnh, Tô Ly bê một khay sơn mộc màu đỏ, muốn hướng chính viện đi đến. Thiếu gia, Bạch Cần đứng phía xa thấy thiếu gia nhà mình bưng một khay như vậy liền giang tay muốn tiếp theo bản năng. Ta đi đến đây, Tô Ly nhìn nàng một cái, bước qua. Bạch Cần là nha hoàn bên người Tô Ly. Tô Ly xác thực là đem cha nàng Tô Thái cấp tức điên. Chưa tính bỏ đến thâm sơn cùng cốc lại chỉ đem theo bà Vú và Bạch Cần. Nếu Tô Thái biết hành động này của hắn, nguyên lai không có làm hại Tô Ly tánh mạng cũng không biết trong lòng sẽ ra sao. Đoạn này sắp xếp rất lộn xộn, mình ghép cho hoàn chỉnh la như vậy, không biết đúng không nữa. Chấm, trong mắt Tô Ly xẹt qua mặt thần sắc bưng khay đi vào giữa chính viện. Chủ tử gia thân thể khỏe mạnh không còn trở ngại rồi. Thời điểm nàng tiến vào, vừa hay bắt gặp Chu Dịch bắt tay Tần Dạ Hàn, ngón tay từ cổ tay thu hồi tới. Hiển nhiên, vừa rồi là Chu Dịch bắt mạch cho Tần Dạ Hàn. Tô Ly hoảng hồn, lại bỗng nhiên thấy người mình phát lạnh. Vừa nhấc mắt lên, lại đối diện đôi mắt thâm thúy của Tần Dạ Hàn. Hắn có đôi mắt cực kỳ đẹp, mắt phượng dài đơn nhãn sâu thẳm tựa như có hàng ngàn hồ sâu. Chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta lạc hồn lạc phách. Tô Ly trong lòng phát lạnh cúi đầu xuống, không dám nhìn lại hắn. Ngươi tới làm cái gì? Chu Dịch thấy nàng tới lại đau đầu. Nhà đầu này thật không có tiền đồ cũng không xem người trước mặt hắn là ai đã ngơ ngác đi vào. Vị đại nhân bên ngoài kêu đồ nhi pha hồ trà mang vào. Tô Ly cúi đầu thấp nữa, đem trách nhiệm phủi sạch không còn một mảnh. Để đây đi, còn ngươi đi ra ngoài. Chu Dịch nhăn hạ mày, phất phất tay, có chút không kiên nhẫn đuổi nàng đi. Update 12/8/2020 cách chương.